Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, buông ra hạn chế. Bùa chú dù sao có chỉ hoãn tính, không so được phương tịch thuộc cấp có, được cùng loại thuấn phát pháp thuật thủ đoạn, một cái không tốt liền có, thể ăn thiệt thòi, ngồi ngay ngắn ở trung nghĩa đường trên soái y, xài đại quan nhân trầm, ngâm thật lâu. Cuối cùng làm ra một cái lớn mật quyết định, tâm thần nháy mắt tiến vào thức hải, lập tức ánh sao đầy trời óng ánh, một cỗ hùng vĩ khí tức tràn ngập, tựa như thật thân ở bầu trời tinh không. Trong thức hải xài đại quan nhân, thiên cương địa sát 108, ngôi sao dựa theo thần kỳ quỹ tích vận chuyển, giống như thật tinh đồ, theo tinh đồ vận chuyển, lực lượng thần hồn của hắn không ngừng lớn, mạnh. Lúc này đã đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Chỉ cần động niệm, lấy nó là tâm, phương viên 1200 dặm, khu vực, đều ở thần hồn cảm giác phạm vi. Lực lượng thần hồn hoàn toàn trải rộng ra, có thể đem sát lại gần nhất 300 dặm khu vực tất cả sự vật, có thể thấy rõ thu hết vào mắt. Lại nói, tu luyện chủ thế giới đỉnh tiêm tinh thần quan tưởng pháp chu thiên. Tinh đồ tách ra thiên cương địa sát 108 tinh sau khi nhập môn, lực lượng thần hồn của hắn tăng lên tấn mãnh, đặt ở chủ thế giới, tuyệt đối siêu việt tiên thiên cường giả phạm chủ. Tâm niệm vừa động, trăm dặm phương viên thiên địa linh khí tùy ý trưởng khống. Có được kinh người như thế lực lượng thần hồn, lúc này xưng hắn một tiếng lục địa thần tiên, đều một điểm không quá đáng, nhưng chính là như thế. Hắn thiên cương địa sát 108 ngôi, sao quan tưởng pháp, cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Cẩn thận quan sát, có thể rõ ràng nhìn thấy trong thức hải thiên cương, địa sát 108 ngôi sao hư huyễn bất định. Giống như sơ ý một, chút liền có thể giống như ảo ảnh trong mơ biến mất. Chỉ có đại biểu xài đại quan nhân bản mệnh tinh trời quý tinh. Tinh quang, lượn lờ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. 7 tầng phúc vận bảo tháp, chính trôi nổi tại trời quý tinh hư không, quay tròn xoay tròn hết sức thần. Kỳ, tâm thần có thể cảm ứng rõ ràng, cùng thiên khung phía trên nào đó ngôi. Sao, có 10 phần liên hệ kỳ diệu, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể thông qua một ít thủ đoạn, trực tiếp, dẫn cái ngôi sao kia hạ xuống tinh quang, cọ rửa thân thể cường tráng thể. Phách, theo thời gian trôi qua. Lực lượng thần hồn chậm rãi mạnh lên, loại cảm ứng này cũng càng phát ra rõ ràng. Xài đại quan nhân tự nhiên sẽ hiểu đây là có chuyện gì. Lương Sơn 108 hảo hán tất cả đều có được tinh mệnh mang theo, chỉ cần có được chính xác quan tưởng ngôi sao chi pháp, còn có dẫn động bản mệnh tinh thần hạ xuống tinh quang luyện thể, thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn được đến cấp tốc tăng lên. Nếu là muốn tăng lên Lương Sơn hảo hán nhóm bản thân thực lực, thông qua tinh quang đoán thể phương pháp, hẳn là tốt nhất thủ đoạn. Không chừng, còn có thể dẫn động thể nội tinh mệnh, có được một ít, không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Liền giống như đạo pháp thần, thông, trước đó không có mở dạng này lỗ hổng, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi, chơi bình thường chiến tranh thủ đoạn. Lấy thực lực Lương Sơn đại quân, ở đại tống cảnh nội cơ hồ có thể hoành hành không sợ. Lại nói xài đại quan nhân đối với một ít đầu lĩnh rất không thích, tự nhiên không vui lòng. Bọn hắn dựa vào sự giúp đỡ của mình, thực lực đột phi mãnh tiến trở thành cường giả chân chính. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, phương tịch bộ mở cái tốt đầu làm không tốt về sau chinh chiến liền biến thành pháp thuật quyết đấu. Thực lực Lương Sơn hảo hán nếu là không nhanh chóng tăng lên, chính là bị ngược mệnh. Xài đại quan nhân còn nghĩ tiếp tục hưởng dụng Lương Sơn ngưng tụ ngôi sao khí vận, trợ giúp tự thân quan tưởng trạng thái tiến thêm một bước an ổn tăng lên vốn là cường đại lực lượng thần hồn. Trong thức hải thiên cương địa sát 108 ngôi sao, cũng là mượn nhờ Lương Sơn hội tụ ngôi sao khí vận, lúc này mới thuận lợi quan tưởng ra. Không phải, nếu là dựa theo bình thường thủ đoạn quan tưởng ngôi sao, đến bây giờ có thể hay không quan tưởng ra một viên đều khó nói. Chỉ bất quá, thiên cương địa sát 108 ngôi sao xem như mượn vận quan tưởng ra, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước để trong thức hải ngôi sao toàn bộ ngưng thực, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Xài đại quan nhân ngược lại là nghĩ đến một đầu con đường. Về phần hiệu quả như thế nào phải xem thí nghiệm kết quả. Điều kiện tiên quyết là Lương Sơn tình thế không thể bị áp chế xuống dưới. Không phải ngôi sao, khí vận tiêu tán, còn muốn chiếm tiện nghi liền rất không có khả năng. Tâm thần từ thức hải rút ra, cảm nhận được tự thân cường đại. Hắn dự định mở ra tinh thần quan tưởng chi pháp. Cái gì gọi là gian thần? Phàm là đối với mình có lợi, hận không thể khắp thiên hạ cũng biết. Trọng yếu nhất chính là đương kim quan gia nhất định phải nghe nói qua công lao của hắn. Về phần đối tự thân bất lợi tình huống, vậy liền liều mạng che cái nắp. Mặc kệ thế nào làm có phải là đối với quốc gia bất lợi. Đồng quán là gian thần, cho nên Giang Nam chiến sự bất lợi tin tức, tất cả đều bị hắn nghĩ biện pháp che đậy kín. Tối thiểu đạo quân hoàng đế căn bản cũng không biết được. Trinh phạt phương tịch chiến sự bất lợi, làm cho đồng quán chủ động tăng cường thế công, nhưng đã khai khiếu phương tịch bộ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tướng sĩ huấn luyện thiếu nghiêm trọng chỉ là năm bè bảy mảng, nhưng chính là mượn nhờ đột nhiên hưng khởi thần kỳ thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem cái gọi là tinh nhuệ Tây quân thế công ngăn lại không nói. Còn tại chiến đấu, ma luyện bên trong càng ngày càng mạnh. Ở trong lịch sử bình thường, lúc này phương tịch bộ hẳn là liên tục bại lui. Không sai biệt lắm sắp xong đời tiết tấu. Nhưng tại thủy hử thế giới dạng này huyền huyễn thế giới, phương tịch bộ ngạnh sinh sinh dựa vào đột nhiên hưng khởi các loại hỏa diễm pháp thuật, triệt để ổn định phòng tuyến không nói. Cho cái gọi là tinh nhuệ Tây quân thương vong cực lớn cùng áp lực tâm lý. Dù sao, cùng không bình thường có được pháp thuật thủ đoạn phản quân đánh trận, gọi tinh nhuệ Tây quân 10 phần khó chịu. Áp lực trong lòng cũng là to đến kinh người. Dưới mắt chiến sự bất lợi, sĩ khí đều đi theo cấp tốc hạ xuống. Nếu là một mực tiếp tục như thế, sợ là phương tịch bộ còn không có triệt để xong đời, giết vào Giang Nam tinh nhuệ Tây quân liền muốn sụp đổ. Đồng quán không phải là không có nghĩ tới ứng đối chi pháp. Trong âm thầm mời một chút nghe nói có được thần thông pháp thuật cao nhân. Vì thế trả giá đại giới cực lớn. Nhưng mà những này cao nhân bên trong tuyệt đại bộ phận đều là thật giả lẫn lộn tồn tại. Đồng quán tốn hao to lớn đại giới mời bọn hắn, nhưng là muốn cùng phương tịch bộ có được khống hỏa chi năng ra hỏa đối chiến. Có hay không bản lĩnh thật sự lên chiến trường liền có thể thấy rõ. Kết quả, một chút muốn giả thần giả quỷ đục nước béo cò ra hỏa, trực tiếp liền bị phương tịch bộ khống hỏa thủ đoạn đốt thành đen xám. Bên cạnh cao nhân, xem xét, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Rất rõ ràng, bọn hắn đều là muốn lên chiến trường hiển lộ bản lĩnh thật. Sự, nếu là không có bản lãnh tuyệt đối một con đường chết. Cơ Linh lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn. Đáng tiếc đồng quán thấy quá nghiêm, bị bắt trở lại thiếu không được đầu lâu rơi xuống đất. Về phần thật có chút bản lãnh tồn tại, đối đầu phương tịch bộ khống hỏa, thủ đoạn cũng lần cảm giác đau đầu. So với bọn hắn cần đạo cụ hỗ trợ thi pháp, phương tịch bộ tùy thời tùy chỗ có thể khống hỏa thủ đoạn xác thực khó đối phó. Tóm lại, đồng quán đem hết thủ đoạn. Kết quả ở về sau trong nửa năm, tất công không xây, tinh nhuệ Tây quân không có chút nào thành tích. Tương phản tổn binh hao tướng sĩ khí đê mê, đã không quá thích hợp tiếp. Tục, đến lúc này, đương kim quan gia coi như ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản. Ứng, đem đồng quán từ tiền tuyến triệu hồi, hỏi rõ tình huống sau giật này cả. Mình, sau đó đem đồng quán hung hăng lên án mạnh mẽ dừng lại. Cũng chính là như thế, chính như xài đại quan nhân suy đoán như thế, biết được phương tịch bộ có được khống hỏa dị năng về sau, đương kim quan gia 10 phần chú ý, người này vốn là lải nhải đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Chớ nói chi là, trinh phạt phương tịch chiến dịch, đã ảnh hưởng đến triều đình đến tiếp. Sau An Bài, thu phục Yên Vân 16 châu, nhưng là đương kim quan gia trong kế. Hoạch, siêu Việt Hán Vũ Đường Tông trọng yếu một bước, người này tuyệt, đối không đáp ứng cục diện thật tốt. Bởi vì phương tịch bộ làm rối sụp đổ. Thế là, đạo môn một đám tu luyện có thành tựu sĩ nhận mời. Tiến về dẹp, quân phản loạn bên trong hiệu lực. Đặc biệt nhằm vào phương tịch bộ có. Được khống hỏa dị năng tồn tại. Đồng thời, hạ chỉ nghiêm khắc khiển trách án binh bất động. Vô ích thuế, ruộng Lương Sơn nhân mã. Yêu cầu Lương Sơn đại quân cấp tốc hành. Động. Phối hợp Tây quân tinh nhuệ đối với phương tịch trinh phạt. Lại nói, là giảm bớt trên thân áp lực. Đồng quán quả quyết đem cùng chỗ. Giang Nam bình định tiền tuyến Lương Sơn đại quân bán. Đem không ít chiến sự thất bại nguyên nhân chủ yếu. Quy tội Lương Sơn, đại quân không phối hợp. Tóm lại, tinh nhuệ Tây quân ở trong miệng đồng quán lập tức trở nên. Không tinh nhuệ, ngược lại là Lương Sơn đại quân thành bình định trụ cột. Vững vàng, theo hắn ý tứ, giống như Lương Sơn đại quân không xuất lực, phương, tịch bộ liền không có cách nào triệt để tiêu diệt. Rất hiển nhiên, đương kim quan gia càng thêm tín nhiệm đồng quán. Cứ, việc người này nghe liền không đáng tin cậy. Nhưng khi nay quan gia vẫn, như cũ thuận nước đẩy thuyền, cho Lương Sơn đại quân áp lực cực lớn. Không có chút nào lo lắng, có thể hay không bởi vì áp lực như vậy. Bước. Phản Lương Sơn đại quân, lúc này Lương Sơn đại quân tình huống, xác thực coi như không tệ, trải qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm chỉnh đốn. Liên tục bôn ba, cùng chiến đấu mỏi mệt đã hoàn toàn khôi phục lại, không nói Tống Giang vẫn luôn tại làm lấy tiến đánh phương tịch chuẩn. Bị, một đám quan quân hàng tướng đều không phải phế vật, tại trong lúc, này thao luyện binh mã để trấn sĩ khí. Hiệu quả đều coi như không tệ. Mấu chốt nhất chính là, trong thời gian nửa năm này, không ít Lương Sơn, tướng sĩ đều dành thời gian trở về bản trại. Sau khi trở về từng cái tinh, thần sung mãn sĩ khí dâng trào. Tống Giang cũng biết được bản trại biến hóa. Trong lòng tất nhiên là phức, tạp khó hiểu, đồng thời đối với Lương Sơn đại quân đem khống càng thêm nghiêm ngặt. Tuy nói trước đó cùng đồng quán lên bẩn thỉu, mà dù sao không có triệt, để vạch mặt, Tống Giang đáp ứng cho đồng quán bùa chú chỗ tốt, cũng đều ở trong, vòng thời gian quy định đưa chống đỡ. Đồng quán bởi vì lấy thế cục bất, lợi cũng không có tiếp tục dày vò. Lương Sơn đại quân trực tiếp chỉnh đốn nửa năm, mặc dù gọi tổn thất, không nhỏ Tây quân tinh nhuệ trên dưới rất là bất mãn. Lại còn chưa tới. Triệt để mức trở mặt, tối thiểu nhất, cơ bản lương bổng quân giới không có đoạn tuyệt. Đương, nhiên bị cắt xén là miễn không được sự tình. Tốt liền cũng may, Lương Sơn bản trại hậu cần vật tư liên tục không? Ngừng đưa tới, các loại rượu thịt ăn uống, còn có hoa quả đồ hộp loại hình, đồ chơi không chút nào thiếu. Có tiền có lương ăn ngon uống sướng, chú đóng ở tiền tuyến Lương Sơn. Đại quân sĩ khí cũng đi theo chậm rãi khôi phục, theo trở về bản trại thay. Phiên đầu lĩnh một lần nữa trở về, hiển lộ đủ loại không thể tưởng tượng, nổi thần kỳ võ nghệ. Sĩ khí càng là tăng vọt cực kỳ, khi Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm ngay trước một đám tướng sĩ trước mặt. Trên giáo trường một tay một cái 200 cân tạ đá, còn có thể chạy như, bay khí thế như gấu. Nhảy lên chừng 2-3 trượng biểu hiện kinh người. Chấn kinh đông đảo tướng sĩ đồng thời. Cũng gọi Lương Sơn đại quân sĩ. Khí đạt tới một cái khá kinh người tình trạng. Có như thế mãnh tướng tọa chấn. Coi như đối đầu phương tịch bộ cái. Nhóm này có được khống hỏa chi năng ra hòa. Tối thiểu có sức liều mạng. Sẽ không như là dĩ vãng như vậy trực tiếp bại lui. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.